Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 556, một đêm. Ngụy Trinh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đem hắn kéo trở về, là phòng Huyền Linh yên lặng một phen, quay đầu nhìn về phía Tần Quỳnh nói, ta ngươi đều là thần tử, chẳng qua chỉ là lập trường bất đồng. Có cần phải làm được loại này phân thượng sao? Tần Quỳnh nhìn hắn nhẹ giọng nói. Ngươi cũng nói, lập trường bất đồng. Phòng Huyền Linh biểu tình bắt đầu âm tình bất định. Nhưng Tần Quỳnh căn bản đều không đi xem hắn. Ngụy Trinh giận dữ, tức chòm râu đều nhanh kiều dậy rồi. Quay đầu nhìn về phía phòng Huyền Linh nói. Phòng tướng tại sao kéo ta? Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút. Bọn họ ai dám giết ta? Trong lòng phòng Huyền Linh cười khổ. Còn ai dám giết ngươi? Muốn không phải mình nhìn tình thế không được, kéo ngươi trở lại. Bây giờ ngươi đầu người đều đã bay ra ngoài xa hơn 3 mét rồi. Này đại đường khả năng cũng chỉ có Ngụy Trinh. Ra ngoài liền một cái hộ vệ đều không mang, liền dám đến tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Trong lúc nhất thời, Chu Tước Môn trước cứ như vậy rằng co đi xuống, chung quanh thỉnh thoảng có thể nghe một ít tiếng la giết. Tần Quỳnh khẽ cau mày, quả nhiên, không ít người lựa chọn từ còn lại cửa thành vào tay. Tần Quỳnh khẽ cau mày, hắn không biết còn lại trước cửa lực lượng phòng thủ như thế nào. Cũng không biết Tả Vũ vệ ở thấy triều đình trọng thần thời điểm, hay không còn sẽ thông suốt thái tử mệnh lệnh. Nhưng hắn lo lắng nữa cũng không có cách nào. Chu Tước Môn mới là trọng yếu nhất. Hắn phải nghiêm phòng tử thủ. Nếu Lý Thừa Càn nói người sở hữu không cho phép vào hoàng cung, khẳng định như vậy là có ý tưởng của hắn. Thân là thần tử, tự nhiên muốn vì quân thượng phân ưu. Trong lúc nhất thời, Chu Tước Môn trước cứ như vậy rằng co đi xuống. Huyền Vũ Môn nơi này nếu so với Chu Tước Môn an tĩnh không ít, là không phải người vừa tới ít, tương đối tới Huyền Vũ Môn nhân, thậm chí so với trước Chu Tước Môn nhân còn nhiều hơn. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức hoành đao lập mã đứng ở trước cửa sau đó. Toàn bộ buông tha Huyền Vũ Môn, chuyển đi những địa phương khác. Trình Giảo Kim thở dài một tiếng nói. Hôm nay, sợ là sẽ phải núi thây huyết hải a. Úy Trì Kính Đức có chút nghe không hiểu. Không hiểu nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cười một tiếng. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi chỉ cần biết, bắt đầu ngày mai, chúng ta có chuyện làm liền có thể. Úy Trì Kính Đức lúc này mới cười một tiếng. Sau đó hỏi, Vương Tiểu Tử cũng tới sao? Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu một cái nói, không biết, hắn được tránh hiềm nghi, Úy Trì Kính Đức thở dài một tiếng nói. Tả Vũ vệ phải tuân thủ vệ hoàng cung, nếu như sáng sớm ngày mai những người này điều động binh mã tới. Chúng ta đây khó tránh khỏi có chút bị động, Trình Giảo Kim lắc đầu nói. Trấn Tà Quân đã ở trên đường, bọn họ không có cơ hội, lại nói. Ngươi quên hoàng cung dưới đất cái kia bí mật quân đội sao? Bọn họ dám đến, khẳng định có đi mà không có về, Úy Trì Kính Đức nghi ngờ nói. Vậy bọn họ tại sao còn gấp như vậy muốn đánh vào hoàng cung đây? Đi vào, là không phải muốn chết sao? Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói. Bởi vì bây giờ điện hạ vẫn không thể toàn quyền tiếp nhận đại đường toàn bộ võ lực. Mà nếu như điện hạ sau khi lên ngôi, đợi bọn hắn, khẳng định không phải là cái gì trái cây ngon. Nếu như bây giờ bọn họ không liều một phen, chờ đến tương lai điện hạ hoàn toàn nắm giữ đại đường sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Nói tới chỗ này, Trình Giảo Kim trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Nói đến, cũng là bọn hắn tự tìm chết. Úy Trì Kính Đức còn là một bộ lão phu không có nghe biết dáng vẻ. Trình Giảo Kim thở dài nói. Bạch Ngọc Lâu trải qua Xích Nguyên sự tình sau đó. Tình báo năng lực kém xa trước. cộng thêm bây giờ bệ hạ xảy ra chuyện gì, kia huyền vệ cũng liền tê liệt. Tối nay nếu như chính bọn hắn không chủ động nhảy ra, điện hạ muốn tìm ra bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Úy Trì Kính Đức cười ha ha nói. Ha ha ha ha, này dùng Vương tiểu tử câu nói kia mà nói chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nghe vậy Trình Giảo Kim cũng cười theo. Hai người tiếng cười ở nước sơn đêm tối sắc hạc truyền đi rất xa. Bên trong hoàng cung, Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở Lý Thế Dân di thể bên cạnh. Hôm qua hay lại là thiên hạ công chủ hắn, bây giờ đã biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Trưởng tôn hoàng hậu nước mắt đều nhanh chảy khô, con mắt sưng giống như một tiểu đào. Mẫu hậu, không cần bi thương, nhân đều có một ngày như thế. Tin tưởng phụ hoàng ở trên trời cũng nhất định không hy vọng chúng ta như vậy, Lý Thừa Càn nhẹ giọng an ủi nàng. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân là thanh mai trúc mã tới cảm tình thâm dày vô cùng, bây giờ nàng đã không nghe lọt Lý Thừa Càn an ủi. Chỉ là kéo Lý Thừa Càn tay nói, Thừa Càn, ban đầu mẫu hậu tại sao không có nghe lời nói của ngươi? Tại sao không có nghe lời nói của ngươi? Nếu như nghe ngươi lời nói, như vậy ngươi phụ hoàng liền không cần chết. Đều do mẫu hậu, đều do mẫu hậu a. Mẫu hậu, ngươi không nên nói như vậy. Phải nói sai, cũng là hai cái kia đạo sĩ sai. Với ngài không có quan hệ, đều là ta sai. Đều là ta sai, trưởng tôn hoàng hậu lại phảng phất thất thần như thế. Không ngừng tái diễn một câu nói, Lý Thừa Càn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Hỷ. Vương Hỷ nhìn qua cũng có chút thất thần, thậm chí cứ như vậy ngắn ngủi một giờ, cái này lão thái giám tóc liền gần như đã trắng phau. Nhìn qua già đi 10 tuổi không thôi. Lý Thừa Càn đi tới trước người hắn nói, Vương công công, điện hạ. Vương Hỷ thanh âm khàn khàn, tựa như cùng năm nay không có uống qua thủy như thế, khô khốc muốn mạng. Sau này người liền phụ tá bản cung đi, điện hạ. Lão nô trước đã thề, nên vì bệ hạ thủ lăng, sợ là không thể là điện hạ hiệu lực rồi. Vương Hỷ khẽ lắc đầu một cái. Một vị tông sư cảnh cao thủ, bây giờ thì đã có chút lão thái long chung. Lý Thừa Càn đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, bản cung yêu cầu ngươi, đại đường yêu cầu ngươi, ngài không sẽ vào lúc này buông tay bất kể đem. Phụ hoàng trên trời có linh thiêng, cũng sẽ hy vọng ngài có thể giúp đỡ ta. Vương Hỷ lão lệ tung hoành, nhìn trên giường nhỏ Lý Thế Dân thi thể, chảy nước mắt khẽ gật đầu một cái nói, lão nô đã không có tâm tình. Điện hạ, lão nô sẽ đem huyền vệ giao ra. Ngài nhớ lấy lão nô nhất câu, trước bệ hạ phân phó sự tình không thể quên, này huyền vệ tuyệt đối không thể rơi vào Vô Song Hầu trong tay. Nếu không sau này, ngài nhất định mắt không thể thấy, tai không thể nghe a. Bản cung không muốn huyền vệ. Vương công công, ngài không thể buông tay bất kể. Ít nhất, ngài cũng phải chờ ta đứng vững phải không? Vương Hỷ nhìn Lý Thừa Càn tướng mạo, loáng thoáng thấy được năm đó cái kia tư thế hiên ngang thân vương. Nước mắt lưu càng nhiều, hắn cười khổ gật gật đầu nói, người lão nô kia, ngay tại sống lâu 2 năm, vì ngài, bình thường đường. Lý Thừa Càn cười vỗ vai hắn một cái nói, làm phiền ngài, huyền vệ, hay lại là đặt ở ngài trên tay để cho ta yên tâm. Tối nay, sẽ không bình tĩnh, đừng để cho nhân chê cười, đúng điện hạ. Lão nô, trước đi xử lý một chút huyền vệ sự tình. Vương Hỷ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người không có vào trong bóng tối. Lý Thừa Càn lại quay đầu, nhìn về phía cửa vị trí, Tả Phong Phạm hai người, tựa như cùng hai vị môn thần một dạng, ánh mắt quét nhìn bốn phía, có bất kỳ gió thổi cỏ lay thanh âm, cũng lừa gạt bất quá hai người bọn họ. Nhất Định An, Ngô Sư cùng Viên Hồng đây. Lý Thừa Càn hỏi, Tạ Tất An nghe được Lý Thừa Càn câu hỏi, quay đầu hành lễ nói: "Hồi bẩm điện hạ, hai người bọn họ đều tại Thái Cực cung đỉnh." Lý Thừa Càn theo bản năng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Theo rồi nói ra: "Liền nhờ các ngươi." Tạ Tất An cung kính nói: "Điện hạ yên tâm." Ngoặc kép, tối nay phảng phất phá lệ rất dài, vô số si mị võng lượng cũng vào hôm nay lấy ra hắn răng nanh. Buổi tối ở hoàng cung chung quanh vây quanh, không chỉ có riêng là như vậy một ít huân quý đại thần. Hiu hiu hiu, mấy con phi trảo theo hoàng cung thành tường ngoại liền ném vào, sau đó đột nhiên bị kéo căng, hơn 10 người người quần áo đen lắc mình tiến vào trong hoàng cung, hướng Thái Cực cung phương hướng chạy như bay. Mục tiêu rõ ràng, người nào đứng lại, có thích khách. Trong hoàng cung tuần tra Tả Vũ vệ nghe được thanh âm liền chạy tới, chính cùng bọn họ đụng cái hướng về phía, song phương không chút suy nghĩ sẽ cùng lúc xuất ra vũ khí, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Người quần áo đen ở phía sau lưng gỡ xuống nó, rõ ràng là từng con liên nổ, không hề nghĩ ngợi, liền đối Tả Vũ vệ bóp cò. A, phòng thủ, phòng thủ. Mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt, Tả Vũ vệ liền chiết 6-7 người, đối phương một mực đem liên nổ bắn hụt liễu chi sau, mới ở bên hông mình rút ra hẹp đao, hướng Tả Vũ vệ liền liều chết xông tới, khí thế kinh người. Tuần tra nhân tự nhiên không thể nào quá nhiều, tổng cộng tới 2 đội, cũng bất quá 20 người, đảo mắt liền bị bọn họ giết sạch. Nhưng những thứ này Tả Vũ vệ ở tử vong thời khắc tối hậu phát ra thanh âm, càng ngày càng nhiều Tả Vũ vệ chạy tới, trong đó có cầm trong tay tân thức trinh quan súng. Một trận dày đặc tiếng súng vang lên, kia hơn 10 người người quần áo đen đã trở thành thi thể. Một tên Tả Vũ vệ tiểu chạy tới, vén lên một người che đầu, quay đầu lại nói: "Đại nhân, là Tây Vực nhân." Tiểu tướng quan đi tới nhìn một cái, quả nhiên là hốc mắt lõm sâu, sông mũi cao Tây Vực nhân. "Hừ hừ, những thứ này đáng chết Tây Vực nhân, tin tức nhận được thật đúng là nhanh, chờ qua tối hôm nay có bọn họ đẹp mắt." Tiểu tướng quan lăng lăng nói, còn không chờ đến hắn tiếp tục nói đi xuống, chỉ nghe thấy cách đó không xa lại nghĩ tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tướng quan cắn răng một cái, quay đầu dẫn đội lần nữa đánh tới. "Điện hạ, huyền vệ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi." Bên ngoài cung Thái Cực, Vương Hỷ đi vào, cung kính nói. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Bây giờ không ít người tới hoàng cung, muốn thừa dịp thời gian này ám sát bản cung, đem toàn bộ có thể liên lạc với huyền vệ cũng phái đi ra ngoài. Tối hôm nay chỉ cần là dám vào hoàng cung nhân, bất kể là ai, toàn bộ giết sạch cho ta." "Phải." Vương Hỷ đáp đáp một tiếng, liền muốn đi ra phía ngoài. "Vương công công." Lý Thừa Càn ở sau lưng gọi hắn lại. Vương Hỷ hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Lý Thừa Càn cười nói: "Những trọng đó trang bộ binh vẫn còn chứ?" Lý Thừa Càn nói: "Chính là ban đầu Ngụy Vương tạo phản thời điểm, Lý Thế Dân xuất ra lá bài tẩy." Vương Hỷ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Rất nhiều người cũng trở lại nguyên bản quân doanh, bây giờ dưới hoàng thành chỉ có không tới 5.000 người. Bất quá này 5.000 người đều tốt trong tay hảo thủ. Hơn nữa bọn họ đã không còn là gắn lại bộ binh." Lý Thừa Càn nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục hướng xuống nói: "Bây giờ bọn hắn là gắn lại hỏa súng binh. Này 5.000 người, vũ trang có mới nhất trinh quan súng." Lý Thừa Càn gật đầu một cái, theo rồi nói ra: "Đem bọn họ toàn bộ gọi ra, với huyền vệ đồng thời chấp hành mệnh lệnh, kẻ tự tiện đi vào, sát." "Vương công công ngài cũng đi theo, tối nay nhất định sẽ có cao thủ tới. Ta tới trên đường liền gặp phải hai người muốn giết ta, cũng may Vô Cứu giúp bản cung đỡ được. Vương Hỉ gật đầu một cái, mũi chân nhẹ một chút, nhân liền đã ra Thái Cực Cung. Sau đó bên trong hoàng cung người ngoài cũng có thể nghe từng trận vang lớn, khắp nơi đều có cung nữ, phi tử, thái giám tiếng kêu thảm thiết. Những người này cũng sợ choáng váng, đặc biệt là những phi tử đó vừa mới bắt đầu nghe được bệ hạ băng hà tin tức. Bọn họ còn chưa tin, muốn đích thân đến xem thử, nhưng đã đến Thái Cực Cung cửa thời điểm, liền đều bị ngăn lại, thậm chí vài người thiếu chút nữa chết ở Tả Vũ vệ dưới đao. Này để cho bọn họ không ít người cũng tim đập rộn lên. Lý Thế Dân chết, trong các nàng phần lớn người có thể cũng là muốn chết theo. Những qua đó giam cung nữ còn có thể có con đường sống, nhưng các nàng tuyệt đối là chết chắc. Cộng thêm bây giờ mở ra nói vang lớn, các nàng càng là hù dọa với Am Thuần như thế. Thái Cực Cung bên trong vô cùng an tĩnh, trưởng tôn hoàng hậu giống như mất hồn như thế, kéo Lý Thế Dân tay, cũng không khóc, cũng không náo, một chút thanh âm cũng không có, tựa như hai cổ thi thể. Lý Thừa Càn ngồi ở một tấm mềm mại đôn bên trên, nghe xa xa vậy không lúc truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài hoàng cung Trình Giảo Kim, Quý Trì Kính Đức mấy người cũng nghe, muốn vào xem một chút, nhưng đều bị Tả Vũ vệ cự tuyệt. Thái tử mệnh lệnh, tối nay, ai cũng không cho tiến vào hoàng cung. Các huynh đệ, giết chết những thứ này ngoại phiên cầu. Bảo vệ bệ hạ, giết sạch bọn họ. Bên trong hoàng cung tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt. Nghe thanh âm, xông vào hoàng cung nhân còn không ít. Bọn họ và Tả Vũ vệ chém giết với nhau, tới cao thủ không ít. Coi như Tả Vũ vệ trong tay có trinh quan súng, tổn thất cũng còn chưa tiểu. Trong lúc nhất thời, song phương lại đấu một cái khó phân thắng bại. Nhưng là chẳng mấy chốc, toàn bộ đi tới bên trong hoàng cung tặc nhân cũng cảm nhận được tuyệt vọng. 5.000 gắn lại hỏa súng binh xuất thủ, bọn họ từng bước đẩy về phía trước vào. Địch nhân mùi tên căn bản xuyên không ra bọn họ trọng giáp. Tầm mắt đạt tới địch nhân, toàn bộ đều ở tại bọn hắn trong tầm bắn. Gắn lại hỏa súng binh duy nhất khuyết điểm chính là bọn hắn tốc độ di động. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng không cần tốc độ, bởi vì bọn họ không cần truy kích. Chỉ cần đem những này nhân đuổi ra hoàng cung, hoặc là trực tiếp giết chết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chạy trốn tiếng vang lên. Tả Vũ vệ trợn mắt hốc mồm nhìn những thứ này sắt thép quái vật, trước cùng bọn họ đấu lực lượng tương đương những người đó, hiện tại cũng đã ra trở thành thi thể. Những thứ kia giết chết chính mình vô số huynh những cao thủ đệ, cũng có huyền vệ cao thủ đi đối phó bọn họ. Trong lúc nhất thời, Tả Vũ vệ môn lại cảm giác mình không có chỗ gì dùng. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đi tăng cường trên cửa thành phòng thủ, còn lại một số người liền cùng trước thành phòng quân đồng thời thu thập bên trong hoàng cung thi thể. Sắp đến lúc sáng sớm, bên trong hoàng cung lúc này mới an tĩnh lại. Tiểu thái giám cùng các cung nữ dùng nước trôi giặt rửa trên mặt đất huyết dịch. Bọn họ cũng đều biết, thời tiết thay đổi, Trường An thành ngoại vốn nên là đã mở ra cửa thành, bây giờ còn khép lại như lúc ban đầu. Không ít Trường An trăm họ đều rất nghi ngờ. Bọn họ còn không biết, liền một đêm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mở cửa thành, trấn tà quân, phong chỉ vào cung, Trường An thành ngoại, từng trận bông tuyết cút lên, vạn mã bôn đằng tới. Cách Trường An thành còn cách một đoạn thời điểm, phía trước mấy người liền cùng kêu lên đại a. Trên cửa thành hộ thành quân nghe một chút, lúc này mới hạ lệnh mở cửa thành. Nhìn kia tựa như dòng lũ bằng sắt thép trấn tà quân, một tên lão hộ thành quân thật dài than thở một tiếng. Thái tử, quả nhiên là thái tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,